Tống Bạch cười lạnh, nghe không ra vui hay giận, thản nhiên nói, không sao, anh cứ tiếp tục đi, dù sao anh cũng nhịn một thời gian rồi, tôi không cản đâu. Kiều Dực trước mắt mấy cái, nghiêng đầu như đang tự hỏi những lời đó có ý tứ gì. Trần Chí vội vàng giải thích, cậu ấy uống nhiều quá, cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết, chỉ biết làm tình với người ta. Cậu khoanh tay trước ngực, được thôi, dù sao tôi cũng chơi chán cái trò này rồi. Nói cái gì mà phải sống tốt, đúng là viển vông. Cậu đừng giận. Tôi đâu có giận, sao tôi phải giận chứ. Tôi còn vui như mở cờ ấy. Bảo anh ta về sau cút xa một chút, nhìn phát bực. Tống Bạch buông tay, lạnh lùng hừ một cái, xoay người đi. Đúng lúc đó, Kiều Dực đột nhiên phản ứng lại, gào lên, đi thì đi, ai không đi thì người đó chính là cháu. Mẹ nó, tôi quá chiều em mới lúc nào cũng cưỡi lên đầu tôi. A Bạch, tôi nói cho em hay, ông đây cùng em bên nhau lâu rồi mà không có xuất quỹ, chuyện thành ra vậy là tại em bước đó. Nào ai có vợ mà không được chạm chứ, ông đây là đàn ông bình thường. Hơn nữa cả thời gian dài như vậy chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, em bảo có chịu được không? Thế thì sao? Tống Bạch đứng lại, cậu xoay người nhìn Kiều Dực, nhếch miệng cười lạnh, ý của anh là... Có thể có ý gì? Em không có tư cách la lối tôi là người đàn ông của em. Ở nhà em không nể mặt tôi thì thôi, nhưng bên ngoài cũng không cho tôi mặt mũi. Em có biết người khác thấy tôi thế nào không? Tôi chịu đủ rồi, em đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hôm nay nếu em không chịu nhận lỗi với tôi cho tử tế, tự mình cởi quần áo nằm trên giường chờ tôi làm, tôi sẽ không. Đừng gặp nữa. Không đợi Kiều Dực nói hết, Tống Bạch lưu loát xoay người bước đi. Trần Chí đau đầu vỗ vỗ đầu, nhìn Kiều Dực ngây ngốc đứng đó, phản ứng đầu tiên chính là ngày mai đừng nghĩ đến chuyện đi làm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, ngoại truyện, Trấn Phu Cương, P2. Kiều Dực tỉnh dậy phát hiện mình không ở nhà, đau đầu đứng lên, nhìn lướt qua, nhanh chóng tỉnh táo lại, quen thuộc đi rửa mặt. Gã vừa bước khỏi cửa thì thấy Trần Chí hai mắt đen sì đang ngồi trước bàn ăn. Chào cô Trương. Kiều Dực đi qua, cô Trương đang bưng cháo ra, nhìn thấy Kiều Dực đầu bù tóc rối, nói, Kiều thiếu cậu cũng chẳng chịu chải đầu một chút. Vuốt hai cái, Kiều Dực không quan tâm bĩu môi, không sao, cháu phải về đây, cả đêm không về, A Bạch giận mất. Mới đi được một bước, chợt nghe tiếng Trần Chí u ám vang lên từ phía sau, còn muốn về hả? Chẳng phải cậu bỏ nhà ra đi à? Tối hôm qua ai đó cứ kêu gào nếu Tống Bạch không chịu xin lỗi, ngoan ngoãn tắm rửa rồi lên giường để cậu làm, cậu sẽ không về hả? Kiều Dực mi run lên, không quá chắc chắn, anh vừa nói gì? Không biết ai đó, quá chén, tinh trùng xông não, tùy tiện ôm lấy người ta sằng bậy, bị bắt gian tại trận coi như xong, còn đúng lý hợp tình nói xuất quỹ là đáng lý, cho nên, người anh em à, không phải tôi không giúp cậu, thật sự là tối qua tôi không thể ngăn nổi cậu, nhị à, anh đừng làm tôi sợ, tôi dọa cậu làm gì, không tin, giờ cậu thử gọi Tống Bạch thử xem cậu ta có buồn để ý đến cậu không. Tim Kiều Dực rộng lên, vội vội vàng vàng gọi điện cho Tống Bạch, chỉ nghe thấy âm báo bận liên tục, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất, nhưng trong đầu gã chẳng có chút ký ức nào, mày nhăn thành một cục, vội vàng túm lấy Trần Chí hỏi, tối qua tôi còn nói gì nữa không? A Bạch có giận không? Cậu nổi nóng rồi luôn mồm nói đối với người ta quá tốt, để người ta cưới lên đầu, muốn thể hiện bản lĩnh làm chồng thôi mà. Kiều Dực a một tiếng, ngồi bịch xuống ghế, ảo não bứt tóc. Tôi nói vậy thật hà? Đúng thế đấy, còn mỗi chưa phát thể lời thề son sắt thôi. Tống Bạch cũng là người thấu tình đạt lý. Cậu ta thấy cậu không vui lòng khi ở chung với mình, coi như xong, giờ này e là đã về nhà mẹ đẻ rồi. Về nhà mẹ đẻ nào? Em ấy còn chưa nói rõ ràng với người nhà đâu. Kiều Dực lại nhảy dựng lên, đi hai vòng, nhị. Anh nhất định phải giúp tôi, anh có biết, A Bạch xấu tính, một khi nóng giận, trông thì không để tâm, lại luôn để bụng, em ấy mà nói không cần tôi thật, thì không cần thật đấy. Thôi, chuyện hai người các cậu tôi không muốn xen vào đâu. Miệng Trần Trí đắng nghét, ngoài miệng lại trêu chọc. Không phải cậu định nhân cơ hội này Trấn Phu Cương à? Cơ hội tới, xem ai nhẫn nại lâu hơn. Đó là nói đùa thôi mà. Tôi thấy A Bạch ước gì chạy đi luôn ấy, còn nhẫn cái gì mà nhẫn. Dứt lời, Kiều Dực chạy ra khỏi cửa, ngay tại lúc Trần Trí đương xuất thần lại vọt vào, chìa khóa xe, đưa chìa khóa cho Kiều Dực. Chưa đầy mấy phút đồng hồ bỗng nghe thấy tiếng phanh gấp ngoài nhà, Trần Trí vội vàng chạy ra, mặt nháy mắt trắng bệch. Bên này Tống Bạch đang định xách đồ chuẩn bị ra ngoài, điện thoại bàn reo lên, nghĩ Kiều Dực gọi về, cậu mặc kệ, đi chưa được bao xa, trông thấy có người vội vã chạy tới, mặt mày đỏ bừng hồn hà hồn hển, chống đầu gối cổ họng ồm ồm miệng nói chẳng rõ, bệnh viện, gặp chuyện không may rồi. Cái gì? Kiều thiếu, bị tai nạn xe, như thể sấm sét giữa trời quang. Tống Bạch ngây người, ngờ vực hỏi lại một lần nữa, anh vừa nói. Nói ai bị tai nạn? Trần thiếu gia gọi đến bảo tôi báo cho cậu biết. Sáng nay Kiều thiếu vội về, lái xe nhanh quá, bị tai nạn. Bịch, hành lý trong tay rơi xuống đất. Thường nói tai họa lưu ngàn năm, Kiều Dực cặn bã khốn kiếp. Không tới ngàn năm cũng phải trăm năm, sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện chứ? Tống Bạch bình tĩnh ngồi trong xe không nói một lời, mặt cậu thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, tim người nó cũng treo cao lên theo, sợ sệt nhìn cậu, cảm thấy thằng nhóc này âm trầm đến mức khiến người ta không rét mà run, tuyệt không bình thường như mấy cậu thiếu niên chạc tuổi. Xe đậu trước cổng bệnh viện, Tống Bạch đi vào, từ đầu tới cuối mặt chẳng đổi. Không một ai đoán được cậu đang nghĩ gì, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, một mực im lặng. Lúc gặp Trần Trí, bình tĩnh hỏi một câu, đã chết chưa? Tay Trần Trí còn kẹp điếu thuốc, lại bởi đang ở trong bệnh viện nên không châm, vẻ mặt trầm trọng, bỗng thở dài, lắc đầu, cũng không rõ đã xảy ra chuyện hay không. Tống Bạch nhếch miệng châm chọc, sao lại tai nạn? Buổi sáng, cậu ấy vừa nghe tối hôm qua tự mình làm ra chuyện ngu xuẩn, chẳng kịp ăn năn, cầm chìa khóa xe rồi lao đi, có lẽ phóng nhanh quá, đụng xe. Mặt Tống Bạch trắng bệch, da tay gần như không có huyết sắc, lúc này càng trắng tợn, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng đến độ khiến người ta chẳng thể tin. Cậu hỏi, sau đó thì sao? Anh ta hối hận. Sao lại không hối hận cho được? Tống Bạch, cậu tự vấn lương tâm mình xem. Tại sao cậu ấy lại đối với cậu như vậy? Có khi nào nỡ đánh chửi cậu? Rất nhiều lần, Tống Bạch ngắt lời. Trước đây, mỗi khi Kiều Dực điên lên, gần như lục thân không nhận, Tống Bạch bị đánh chửi không ít. Cũng chính vì vậy, hai người mới đau khổ như vậy. Trần Trí bị nghẹn, nhất thời nghèo từ. Tống Bạch nói không sai, hắn nhếch miệng, phân trần, đó là trước kia. Chẳng phải cậu ấy đã sửa rồi ư? Cậu xem bây giờ cậu ấy. Trong khoảng thời gian này, cậu đòi tự sát mất tích, cậu ấy vì cậu mà điên điên dại dại, hở ra là tự sát, sau rồi tìm thấy cậu, lại sợ chọc cậu không vui, mỗi ngày trốn tránh nhìn lén cậu, chăm sóc cho cậu. Người ta thường nói người như cậu, so với hoàng đế còn khó hầu hạ hơn, cũng chỉ có nhân tài như Kiều Tứ mới cam nguyện hết lòng vì cậu, cậu còn không hài lòng chỗ nào. Giờ anh nói với tôi những điều đó thì có tác dụng gì? Tống Bạch nhíu mi, cậu nhìn phòng giải phẫu, hiện giờ vấn đề không phải là tôi có tha thứ cho anh ta hay không, mà là anh ta có còn sống để tôi tha thứ hay không. Cậu đúng là máu lạnh. Trần Trí châm chọc một câu, cũng không rõ có mấy phần thật lòng. Hắn tựa vào tường, hơi hơi nghiêng đầu, có đôi khi tôi thấy cậu ấy thực không đáng, trao cho cậu tất cả, kết quả lại được cái gì chứ. Tống Bạch trầm mặc, cậu ngồi trên ghế, chống hai tay, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó Trần Trí hỏi một chuyện, nói thật, rốt cuộc cậu có yêu cậu ấy hay không? Vấn đề này Tống Bạch nghe mà buồn cười. Bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến điều đó. Trần Trí lại hỏi, hỏi cái câu mà ngay cả Kiều Dực cũng không dám hỏi ra miệng. Kiều Dực chọn Tống Bạch, có lẽ đó chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ, hoặc cũng có thể là Tống Bạch mệt mỏi, không muốn tiếp tục tranh chấp thêm nữa. Nghĩ thông suốt, cùng Kiều Dực chung một chỗ là lựa chọn không quá tệ, cũng có thể Tống Bạch đã quen ỷ lại Kiều Dực. Cho dù thế nào đi nữa thì không một ai từng nghĩ Tống Bạch sẽ yêu Kiều Dực. Dù sao khả năng đó không lớn, ngay cả Tống Bạch cũng không tin. Cho tới tận bây giờ cậu chưa từng cảm thấy bản thân mình sẽ nực cười đến vậy, yêu một người đã từng là người mà mình hận nhất. Chẳng phải có một câu sao, không yêu, sẽ không hận. Mọi người đối với một người khá xa lạ từng làm vài chuyện thương tổn tới mình, đại đa số sẽ sinh ra thứ tình cảm nóng giận và phẫn nộ mà họ hoàn toàn là những người chính mình đã từng tín nhiệm, dựa dẫm cùng yêu thương mới có thể sinh ra hận ý mãnh liệt ấy. Ánh mắt Tống Bạch trở nên nghi hoặc, cậu nhìn đèn báo hiệu từ đỏ chuyển xanh, một lúc sau mới lẩm bẩm nói, không biết. Kỳ thật, nếu thật sự không yêu, thì mãi mãi không ai có thể ép buộc cậu ở bên cạnh bất kể một ai, chẳng bởi sao cả, chỉ bởi cậu là kỳ quân, ai cũng không ép buộc được một linh hồn mạnh mẽ vĩnh viễn không nguyện ý cúi đầu. Kiều Dực được đẩy ra, trên mặt gã phủ một tấm vải trắng, bác sĩ trầm trọng đứng bên cạnh. Tay Tống Bạch kiềm không đặng run rẩy, cậu chớp chớp mắt, giọng phát giáp, đây là ai? Chúng tôi đã cố hết sức. Bác sĩ chủ trị trầm giọng nói, anh ta là ai vậy? Tống Bạch đi lên trước, nhìn không cất cao giọng, anh ta là ai vậy? Tống tiên sinh, xin ngài hãy bình tĩnh một chút, chúng tôi đã rất cố gắng. Cố gắng mà các người cho tôi kết quả này. Tống Bạch cắn môi, cậu lãnh đạm bấy lâu nay, thế nhưng lúc này lại khiếp sợ không thôi, đồng thời ngập tràn lửa giận. Các người định nói với tôi người nằm đó là Kiều Dực sao? Các người đùa tôi phải không? Xin hãy bình tĩnh. Mẹ nó bảo tôi bình tĩnh thế nào? Ngày hôm qua còn bình thường, hôm nay lại nói với tôi anh ấy đã chết. Chuyện này bảo tôi bình tĩnh thế nào được? Tống Bạch một tay vỉn tường, một tay ôm ngực, đột nhiên cảm thấy nơi đó thít lại phát đau. Không biết vì cớ gì mình lại cảm thấy khó chịu, cậu vẫn luôn theo bản năng tự nói với mình, không sao hết, anh ấy sẽ không sao hết. Nhưng khi sự thật đã bày ra trước mắt mình, hết thảy giống như cơn mơ, khiến cậu có loại ảo giác không chân thật. Kiều Dực, chết, ý nghĩ đó khiến cậu cực kỳ khó chịu, cậu bước hai bước, suýt nữa ngã khủy trên mặt đất. Trần Trí vội vàng đỡ lấy, có thể cảm nhận rõ ràng Tống Bạch đang phát run. Hắn đột nhiên không muốn hỏi nữa, yêu hay không yêu, vấn đề đó nào có gì ý nghĩa gì, Tống Bạch quan tâm tới gã, như vậy là đủ rồi. Hãy trò chuyện với cậu ấy đi, cậu ấy tự trách từ sáng sớm, tối hôm qua nói những lời ấy với cậu tất cả là giận lẫy cả thôi, cậu ấy chưa từng nghĩ như vậy, cậu ấy muốn được cậu tha thứ, cậu tha thứ. Tống Bạch cắn môi gần như chảy máu, cậu chết lặng nhìn chằm chằm người đang nằm đó. Anh ấy như vậy bảo tôi tha thứ như thế nào? Anh ấy vừa nói xong, Tống Bạch đột nhiên chau mày, Trần Trí còn chưa kịp phản ứng, thì thấy cậu chợt xông tới, vài người không kịp ngăn, nhìn Tống Bạch xốc tấm vải trắng lên, Kiều Dực trên đầu quấn băng vải, mặt đỏ bừng, cắn môi, tay nắm thành quyền, không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Tống Bạch chớp mắt mấy cái, đưa tay sờ sờ mặt gã, sớm nay gã không cạo râu, nên giờ mặt lởm chởm râu xanh, xúc cảm hơi thô ráp. Nhiệt độ cơ thể Tống Bạch thường thấp, chạm vào mặt gã, có thể cảm nhận được độ ấm trên người gã. Bác sĩ Trần Trị vội bước lên phía trước, giải thích, chết chưa được bao lâu. Tống Bạch đưa ngón tay thăm dò hơi thở, quả thật không có động tĩnh, gã cứ như vậy không nhúc nhích. Trần Trí mới vội vàng chạy lại giữ chặt tay Tống Bạch, cậu làm gì thế? Tống Bạch vừa quay đầu lại, thấy Kiều Dực vẫn bất động như cũ. Cậu đột nhiên nở nụ cười lạnh, vẻ mặt âm hiểm ma quỷ dị, tay tham nhập vào bên trong áo Kiều Dực, ái muội sờ nắn điểm mẫn cảm của gã. Trần Trí nhíu mày, tôi nói này Tống Bạch, cậu ấy đã vậy rồi, cậu. Tống Bạch không quan tâm, tay cậu chậm rãi đi xuống, khi chạm đến bụng Kiều Dực, rõ ràng cảm giác thân thể gã run lên, tay cậu dọc theo bụng đi xuống, tiến vào trong quần. Mọi người bỗng đỏ mặt, sững sờ nhìn Tống Bạch, thế nhưng đều quên ngăn cản. Ngay tại lúc Tống Bạch nắm chặt Kiều Dực, một bàn tay bỗng đưa qua đè lại, tiếng nói khàn khàn truyền đến. Tống Bạch rút về tay, đứng thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống Kiều Dực, lạnh lùng nói, chẳng phải anh đã chết rồi ư? xác chết vùng dậy. Kiều Dực sắc mặt tái nhợt, cười mỉa nói, tôi đây không phải là bởi vì em ư, sợ em quá khổ sở mới giao dịch với lão Diêm Vương mà trở về đó. Không, anh còn sống tôi mới khổ sở. A Bạch, em đừng nói vậy mà, tôi đâu cố ý lừa gạt em, tôi chỉ sợ em không cần tôi nữa thật thì sao? Đây đều nhị đưa chủ ý ngu ngốc, không liên quan tới tôi đâu. Trần Trí trợn mắt, sao mình lại là nguyên nhân chứ? Tống Bạch chẳng nói chẳng rằng, nhìn Kiều Dực gấp đến độ loay hoay nhảy xuống giường. Tôi bị tai nạn thật mà, đâm phải cây đó, không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn bị đụng đầu đó. Em xem này, đây không phải giả đâu, không tin tôi tháo ra cho em xem. Dứt lời gỡ băng vải, Tống Bạch hoảng hốt, vội vàng đè tay gã lại. Anh lại phát điên gì thế? Tôi sợ em không tin mà. A Bạch, tôi sai thật rồi. Tối hôm qua tôi nói gì tôi còn chẳng nhớ. Em đừng để trong lòng, tôi như nào em cũng biết. Mỗi khi say rượu toàn nói sằng nói xiên, tôi nào nỡ khiến em không vui chứ. Em tức giận thật thì chúng ta về nhà. Em muốn phạt quỳ vỏ sầu riêng hay quỳ điều khiển tùy em hết. Tôi tuyệt đối giữ lời. Tống Bạch lườm Kiều Dực một cái, hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì. Kiều Dực quấn quanh cậu hai vòng. A Bạch, em đừng không để ý tới tôi mà. Nếu không tôi liền. Tống Bạch trừng mắt. Kiều Dực vô lại ôm chầm lấy cậu, một tay xoay đầu cậu lại, cứ thế mà gặm. Tống Bạch phản kháng không thành, Kiều Dực áp cậu vào tường, lưu loát trình diễn màn tình sắc hạn chế trước mặt cả đám người, mê đắm hôn môi, tay không tự chủ được lần mò vào trong áo Tống Bạch. Nếu Trần Trí không vội vàng ngăn lại, rất có thể gã sẽ làm ngay tại trận. Tống Bạch mặt đỏ dừ, cậu trừng mắt lườm Kiều Dực, xoay người đi. Kiều Dực vội vàng đuổi theo. A Bạch, em đi đâu thế? Tống Bạch bước hai bước, cắn răng trả lời một câu, mua sầu riêng. Kiều Dực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, ngoại truyện. Sau khi Tống Bạch trở nên mập mạp, P1, chuyện là có một dạo Tống Bạch luôn trong tình trạng gầy gò, cũng không biết là thể chất trời sinh hay là bị gây sức ép quá, chẳng có miếng thịt nào. Từ ngày Kiều Dực đón cậu về, quyết chí phải nuôi Tống Bạch ra thịt, vì sự nghiệp vĩ đại này mà không màng gian khổ, có thể nói gã đã lao tâm khổ tư. Trời không phụ người có lòng, dưới chế độ Kiều Dực, nhồi như nhồi vịt. Một ngày thức dậy, Tống Bạch phát hiện ấy thế mà cậu không kéo được khóa quần. Hoảng sợ, cậu chạy đến trước tấm gương phô trương dài sát đất, nhìn cậu thiếu niên tròn trĩa bên trong, mắt trơm trước, nghiêng đầu như đang tự hỏi người phía bên kia rốt cuộc là ai. A Bạch, mau xuống đây, tôi hầm xương heo cho em này. Ngoài phòng truyền đến tiếng Kiều Dực gọi oang oang. Không biết bắt đầu từ bao giờ, Kiều Dực rất thích hầm canh, đủ loại canh bổ dưỡng như là không tiếc tiền, dứt khoát chút hết vào miệng Tống Bạch. Còn nhớ đầu hè năm ngoái, sau khi cậu uống canh bổ dưỡng Kiều Dực ninh một ngày một đêm, lập tức chảy máu mũi. Gã sợ tới mức luống cuống chân tay, từ dạo đó gã mới hơi hơi tiết chế lại. Cũng không biết có phải nhờ phúc mấy món canh đó của Kiều Dực hay không, thân thể cậu ngày càng khỏe mạnh, tay chân không còn dễ lạnh ngắt như trước kia, hay hở ra là toát mồ hôi thở hổn hển, cảm mạo phát sốt bệnh vặt cũng giảm rất nhiều, còn sinh thèm ăn, hôm sau ăn nhiều hơn hôm trước. Mỗi khi có mỗi một chén cơm nhỏ phải gắng ăn hết, giờ thì có thể ăn hai chén cơm một chén canh, sau khi ăn xong lại thêm một phần hoa quả, buổi chiều có lót dạ buổi chiều, buổi tối thì ăn khuya, đại khái chính là kiểu ăn như heo. Tống Bạch, Quang Vinh, bước chân vào hàng ngũ mập mạp, mỗi một bước, cậu đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng thịt trên người mình rung rinh theo, ý nghĩ đáng sợ đó khiến cậu cảm thấy toàn thân nhích mỡ, chưa đi được mấy bước, đã trông thấy Kiều Dực quấn tạp dề như anh chàng chăn nuôi động vật nhìn Tống Bạch, tay còn bưng một khay thức ăn, cười nói, mãi mà không thấy em xuống nên tôi mang lên cho em. Tống Bạch nhìn bát canh kia cứ như uống là chết, vội lui về sau một bước, mím môi lắc đầu nói, em giờ em không đói bụng, không sao hết, chỉ có mỗi một chén canh mà thôi, không uống cũng được. Dưới lầu tôi có hầm canh gà cho em đó, đợi lát nữa lại lấy cho em. Mày Tống Bạch xoắn cả lại. Hôm nay em không đói bụng. Thật đấy, canh anh ăn đi, em ra ngoài một lát. Em muốn đi đâu thế? Kiều Dực nhìn Tống Bạch mặc bộ thể thao màu trắng, nghi ngờ hỏi. Quần áo Tống Bạch đa phần là loại giản dị, cậu lại hiếm khi mặc đồ thể thao. Nhìn cậu đỏ mặt, Kiều Dực trầm mặt. Em định đi gặp thằng nhãi kia hả? Thằng nhãi kia là ám chỉ Trình Gia Khởi. Từ khi Tống Bạch trở về, có một lần gặp nó trên đường, dù sao cũng là bạn cùng phòng một thời. Cứ thế mà hàn huyên, sau rồi thường xuyên hẹn nhau gặp mặt. Có lẽ Tống Bạch chẳng có bạn bè nào cả, nên dưới con mắt Kiều Dực, liền biến thành cậu cùng Trình Gia Khởi có điều mờ ám. Lần nào chuyện trò với bạn cũng là nó. Tống Bạch trừng mắt lườm Kiều Dực một cái, ra ngoài đi dạo. Đi đâu cơ? Em chờ chút, tôi đi cùng em. Anh có phiền hay không hả? Tống Bạch tức giận, em đi đâu anh cũng phải đi đó có đúng không? Kiều Dực vô tội nhìn cậu, ra chiều ấm ức. Thế em uống xong hãng ra ngoài đi dạo. Nhìn cái mặt Kiều Dực, Tống Bạch thoáng chốc mềm lòng, lần nào cũng vậy. Dường như Kiều Dực rất biết cách uy hiếp Tống Bạch, giờ thủ đoạn này không biết mệt. Gã luôn bày ra vẻ tôi khổ cực như vậy cũng chẳng trông mong hồi báo chi, chỉ hy vọng em uống nhiều thêm một ngụm. Em chẳng cảm kích thì chớ còn sụ mặt đáp lại tôi thiệt đáng thương mà. Nhìn bát canh bổ tai hại kia, khóe miệng Tống Bạch khẽ run rẩy. Cậu sờ sờ bụng, cảm thấy bụng mình có thể nặn ra cả mỡ rồi. Anh khổ cực hầm canh như vậy, anh uống đi, em muốn ra ngoài chạy bộ, giờ ăn cái gì cũng không tốt. Câu trả lời này khiến Kiều Dực mãi mà chẳng tiêu hóa nổi. Chạy bộ, A Bạch muốn chạy bộ. A Bạch em không sao chứ, đang yên đang lành sao em lại muốn chạy bộ? Chẳng phải em ghét nhất là trên người đầy mồ hôi à? Tống Bạch đỏ mặt, cúi đầu khẽ nói, thì sinh mạng quyết định bởi vận động, chẳng phải anh luôn nói thân thể em không tốt sao? Chắc chắn từ hôm nay trở đi em sẽ bắt đầu chạy bộ. Giống như nghe thấy người ngoài hành tinh muốn oanh tạc trái đất. Kiều Dực không thể tin nổi trước mắt mấy cái. Em chắc chứ? Dạo này anh nói hơi nhiều đó. Tống Bạch nghiêng mình định đi. Kiều Dực vội vàng đặt canh xuống. Vừa đi vừa cởi tạp dề. Chạy lên trước hỏi. Em chạy ở đâu? Nếu không chúng mình đến phòng tập thể thao đi. Tôi có thẻ một năm. Không cần. Anh đừng đi theo. Vì sao? Tống Bạch không thể nói cho gã biết, bởi vì em không muốn anh thấy lúc em chạy có cả đống thịt bay nhảy trên không trung ấy. Bực mình nói một câu, nhìn thấy anh liền phiền. A Bạch em lại làm sao vậy? Hở ra là giận, tôi chọc giận em lúc nào? Anh đừng quản em nữa là được. Tống Bạch quay đầu lại nói một câu, co giò bỏ chạy. Nào ngờ bé bự cả năm không vận động, ấy thế mà lại chạy khá nhanh. Trước mắt đã phi thân lao khỏi cửa. Thực ra Tống Bạch không thể chạy quá xa. Cậu chạy cùng lắm là ngay tại công viên gần đó. Chiều chiều nơi này có rất nhiều người đến tập thể dục. Các cụ còn chơi cờ dưới tàng cây, mang lồng chim đi dạo ở nơi yên tĩnh. Người trẻ tuổi thì chơi bóng trượt băng chạy bộ, cho nên nhìn thoáng qua sẽ không thấy Tống Bạch. Cậu chưa bao giờ cậu tập thể dục nên mới chưa chạy được một vòng đã mệt đến nỗi chống gối thở hồng hộc. Đầu mướt mồ hôi đi qua một bên, run chân ngã ngồi xuống đất. Rất khó chịu ha. Có tiếng nói từ phía bên cạnh truyền tới. Tống Bạch nghiêng đầu, vừa nhìn thì thấy một chàng béo đang ngồi phía sau cậu, tầm khoảng hơn 20 tuổi. Cả người tròn như trái bóng, cánh tay với cẳng chân y hệt Michelin. Anh chàng nhích hai cái, ngồi cạnh Tống Bạch, cũng chạy giảm béo hà. Tống Bạch đỏ mặt. Cậu nằm mơ cũng không ngờ tới chính mình sẽ có ngày này. Bao năm qua, cậu luôn luôn gầy. Chỉ có người ta nói cậu rất gầy. Ai ngờ giờ lại sa đọa đến nông nỗi phải giảm béo. Nhìn cậu xấu hổ không nói lời nào. Anh chàng mập nở nụ cười. Thầm nghĩ trong đầu. Thật ra cậu đâu có béo. Chỉ không quá gầy thôi. Lúc này, Tống Bạch càng thêm xấu hổ. Tôi thấy cậu mới chạy một vòng đã mệt chết rồi. Lúc mới bắt đầu tôi chạy có một vòng đã hụt hơi rồi, cố gắng lắm mới chạy được 3 vòng. Hà, anh chạy bao lâu rồi? Cũng chưa lâu lắm, chắc khoảng 1 tháng, giờ có thể chạy liên tục 5 vòng. 1 tháng á? 1 tháng có thể giảm được bao nhiêu? Tôi đoán, giảm tầm chục cân. Tống Bạch hít ngụm khí lạnh, thử tính một chút, nếu như mình kiên trì, có phải 2-3 tháng sau, mình có thể khôi phục dáng người như cũ, thậm chí còn đẹp hơn. Tưởng tượng bản thân mình tuy gầy lại có cơ bắp rắn chắc, Tống Bạch nhịn không được cong khóe môi. Dẫu không nói ra, nhưng thực lòng cậu rất hâm mộ dáng người Kiều Dực, cao mà chất. Tống Bạch có chút ghen tị, cậu chưa từng thấy Kiều Dực tập thể hình, dựa vào cái gì lại có thể trạng như vậy chứ? Rất muốn biết Tống Bạch đang nghĩ gì, anh chàng mập nhịn không được nhắc nhở. Tôi cảm thấy cậu một tháng nhiều lắm chỉ giảm được 5-6 cân thôi. Cậu cũng không tính quá béo, cùng lắm là hơi đầy đặn thôi. Kỳ thật anh bạn nhỏ trắng trẻo mập mạp rất tốt, cậu đừng để ý như vậy. Có thể không buồn để ý được ư? Lúc tắm rửa có thể cảm thấy mình đang trà mỡ heo đó. Tống Bạch hỏi, ngoại trừ chạy bộ mỗi ngày, cần chú ý gì nữa? Thì là ẩm thực, ăn uống điều độ cộng thêm vận động là cách giảm cân nhanh nhất và lại an toàn nhất đó. Ăn uống điều độ nghĩa là buổi tối không được ăn cơm, cần thiết thì ăn lót dạ chút thôi. Giữa trưa cũng không nhất thiết phải thế. Quan trọng là có muốn ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ hay không. Đồ ăn vặt chiên rán thực phẩm rác rưởi linh tinh gì đó không được động đến. Mà đến tối, có đánh chết cũng không được ăn. Nếu buổi tối không ăn sẽ tốt cho cơ thể, cho nên cậu không được ăn khuya đâu đó. Đương nhiên, mới bắt đầu sẽ rất khó chịu. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đói đến mức không ngủ được, cơ mà kiên trì một chút là qua thôi, dần dà quen rồi thì cực kỳ dễ dàng. Tống Bạch thầm ghi tạc trong lòng, cậu đứng lên phủi phủi cỏ dại trên người, cười nói, cảm ơn anh, tôi là Tống Bạch, rất vui được biết anh. Người nọ ngây ra một lúc, thuận theo mà cười nói, quang phẩm, ngày mai anh lại đến chứ? Đương nhiên rồi, à, vậy mai gặp. Tống Bạch khoát tay, sau đó chạy đi. Về đến nhà, Kiều Dực đang buồn thiêu ngồi xổm ngoài cửa. Tống Bạch đi qua, mới phát hiện gã nhắm mắt, đang gà gật, lay lay gã. Kiều Dực, tỉnh tỉnh, đừng ngủ ngoài này. Kiều Dực mơ màng mở mắt, nhìn một lát mới rõ đó là Tống Bạch, chề môi trách móc, em đi đâu thế? Sao tôi tìm mãi mà không thấy em? Chẳng phải... em nói ra ngoài chạy bộ à? Tôi đến phòng tập thể thao quanh đây cũng không thấy em. Tống Bạch nhìn gã trong chốc lát, đoạn xoay người vào nhà. Em gạt tôi, em không có đi chạy bộ. Kiều Dực bắt kịp. Tống Bạch đứng lại, xoay người, tôi lừa anh chơi vui lắm à? Anh có thể đừng khống chế tôi nữa được không? Tôi muốn làm những gì mình muốn đều không được phải không? Có thể cho tôi chút tự do được không? Anh như này so với 3 năm trước thì khác gì nhau? Bá đạo như cũ, tự cho là đúng như cũ. Ngoại trừ việc không nhốt tôi trong phòng, anh nào khác gì đang lặp lại cách thức trước kia hả? Kiều Dực ngẩn ra, nhìn Tống Bạch nổi giận đùng đùng chạy lên lầu. Ngày đó, gã bị nhốt ngoài phòng, mặc kệ gã gõ cửa như thế nào đều không có tác dụng. Kiều Dực chán nản, rồi lại chẳng dám thật sự làm gì cả. Nghĩ đến lần mình phá cửa vào không thấy Tống Bạch đâu suýt thì điên mất, mãi mà Tống Bạch chẳng để ý đến gã. Gã nôn nóng đi hai vòng trước cửa, cuối cùng chạy ra ngoài nhà, nhìn chằm chằm cửa sổ căn phòng tầng 2, chỉ khi trông thấy bóng dáng cậu chiếu trên bức màn, Kiều Dực mới nhẹ nhàng thở ra. Gã hạ quyết tâm đêm nay thủ ngoài này, phòng ngừa Tống Bạch lại chuồn mất. Đêm hè rất nhiều muỗi, đặc biệt là vườn hoa. Kiều Dực vừa mắng vừa đập mũi, sau đó gọi điện cho Trần Chí oán giận. Kết quả không lâu sau, đã thấy hắn mở cửa xe đi vào, cầm theo một gói to, vừa mắng gã có bệnh, vừa lấy bình diệt mũi phun quanh gã. Trần Chí hỏi, thế hai người các cậu lại cãi nhau chuyện gì? Chẳng biết em ấy ăn nhầm cái gì, cả ngày nay rất kỳ lạ, chả hiểu sao lại mất hứng. Ăn nhầm cái gì cũng là cậu bón cả. Trần Chí xùy một tiếng. Cậu không biết là cậu quá cưng chiều cậu ta à? Nhìn cậu lúc này đi, thế mà còn thủ chỗ này. Kiều Dực thở dài, chống cằm nhìn cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng hình Tống Bạch ngồi bên khung cửa dở sách. Còn Tiểu Bảo thì ngồi xổm trên người cậu. Anh có biết tôi chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi không? Đợi em ấy nguyện ý lưu lại, vì em ấy tôi còn cái gì mà không làm được chứ? Mạng của tôi là của em ấy. Trần Chí trầm mặc, ngồi cạnh gã rút một điếu thuốc, ngẩng đầu phát hiện đêm nay thế mà có thể nhìn thấy vài đốm sao nhàn nhà. Thật là bất ngờ, hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười. Hắn cũng đợi ngày hôm nay không biết bao lâu rồi. Hắn cùng Kiều Dực, hai người ngồi chung một chỗ ngắm sao. Dù cho tâm tư của gã không đặt ở đó, nhưng thế là đủ rồi. Chỉ cần có gã ở bên là được. Chắc hẳn cũng chẳng khác suy nghĩ giờ phút này của Kiều Dực là bao. Có phải gã cũng đang nghĩ, kỳ thật chỉ cần Tống Bạch không đòi rời bỏ gã, gã có thể tiếp nhận bất cứ chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, ngoại truyện. Sau khi Tống Bạch trở nên mập mạp, P2, ngày hôm sau hiếm khi Tống Bạch dậy rất sớm, Kiều Dực thấy cậu tinh thần phấn chấn đang ép chân ở phòng khách, vừa thấy gã đã đứng bật dậy. Kiều Dực lại gần, trên đầu gã còn nhiễm sương sớm. Tống Bạch nghi hoặc liếc gã một cái, anh đi đâu thế? Ở bên ngoài. Gã cũng chẳng quay đầu lại mà đi thẳng vào bếp. Sáng nay ăn bánh trứng được không? Cậu nhìn bóng dáng Kiều Dực, quần áo còn chưa thay, vẫn là bộ ngày hôm qua. Chẳng lẽ giận rồi? Tống Bạch gãi gãi đầu, thật sự không dám nói cho gã biết. Giờ cậu không muốn lại gần gã bởi vì cậu cảm thấy cả người toàn thịt mỡ, rất khó coi. Nếu Kiều Dực nhịn không được thú tính đại phát, đến lúc đó vén quần áo lên, nhìn thấy một đống thịt mỡ mất. Ý nghĩ đó làm Tống Bạch cảm thấy ghê tởm. Cậu lúc lắc đầu, hướng Kiều Dực hô một câu, em ra ngoài chạy bộ trước đã, lát nữa sẽ về ăn cơm. Tống Bạch đi rồi Kiều Dực mới ra khỏi phòng bếp, không thấy ai ở trong phòng, sầm mặt lại. 3 ngày kế tiếp, Kiều Dực không tiếp tục gạn hỏi Tống Bạch nữa. Gã tựa hồ đã hình thành thói quen Tống Bạch sớm hay muộn đều ra ngoài một chuyến. Còn mình càng ngày càng giống ông nội trợ gia đình, ngày ngày ở nhà cơm nước sẵn sàng chờ Tống Bạch về. Mãi đến một ngày, anh chàng quang phẩm nói với Tống Bạch một câu, cậu có thể đừng nói chuyện với tôi được không? Tống Bạch kinh ngạc, vì sao? Tống Bạch nhận thấy, anh chàng này cũng có thể coi là người cùng chung hoạn nạn. Trong giai đoạn giảm béo có đồng bạn lúc nào cũng tốt. Cậu chẳng làm gì người ta cả, vì sao người ta lại nói ra những lời đó chứ? Quang phẩm thực khó xử. Anh chàng cau mày nói rằng, hình như bố cậu không thích cậu giảm béo đâu. Bố tôi, ổng phái người theo dõi tôi, còn chèn ép tôi ở công ty. Hình như ổng rất lợi hại, công ty đang muốn sa thải tôi kìa. Cái gì? Tới hôm nay tôi mới biết đó, quản lý nói cho tôi biết. Bởi vì tôi động đến bảo bối của người ta, mới đầu tôi nghĩ mãi chẳng ra. Sau đó anh ta hỏi tôi có biết ai tên là Tống Bạch không? Tống Bạch trước mắt mấy cái, lòng chợt hiểu rõ, cậu biết mà, sao Kiều Dực lại ngoan vậy được, chẳng có động tĩnh gì. Thực xin lỗi, Tống Bạch nói một câu, sau đó trở về. Màn đêm buông xuống, Kiều Dực đang ngồi trên ghế salon lật tạp chí. Tống Bạch vừa vào cửa đã đi thẳng tới, đưa tay rút ngay tờ tạp chí. Vì sao anh lại làm vậy? Kiều Dực ngẩng đầu lên, anh ta đắc tội anh à? Kiều Dực, anh có thể đừng trẻ con như thế được không? Kiều Dực nheo mắt, gã ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Tống Bạch đang giận tái mặt. Em có chắc em đang nói chuyện với tôi không đó? Chẳng lẽ nơi này ngoài chúng ta còn có người thứ ba? A Bạch, em không nhận thấy dạo này em hay cáu kỉnh lắm à? Kiều Dực khoanh tay trước ngực. Có chuyện gì sao em không ngồi xuống cùng tôi nói cho rõ ràng? Sao cứ phải to tiếng với tôi vậy? Vậy anh có chuyện gì mà không thể hỏi tôi cho rõ ràng hả? Anh giở trò sau lưng người ta thì tính là gì? Tôi giở trò gì chứ? Anh không giở. Vậy quang phẩm là xảy ra chuyện gì? Kiều Dực đứng phắt dậy, chỉ bởi vì thằng đó. Thấy mặt Kiều Dực bỗng trầm xuống, Tống Bạch lui về phía sau một bước. Chẳng lẽ anh định phủ nhận? Phải, là tôi đó. Thằng đó bị giáng chức hay bị cách chức đều tại tôi hết đó. Em vừa lòng chưa? A Bạch, tôi không thích em gần gũi với bất kỳ thằng nào cả. Em là của tôi, biết chưa? Đồ thần kinh. Tống Bạch cắn răng nhả ra 3 chữ kia. Tôi là thằng thần kinh em không biết à? Kiều Dực kéo khóe miệng châm chọc, tay nâng cằm Tống Bạch, tôi cũng chỉ phát điên với mỗi mình em thôi. Tống Bạch vừa thấy tình huống khác thường, xoay người chạy lên tầng, nhưng động tác bé mập nào phải đối thủ của Kiều Dực chứ. chạy chưa được hai bước, đã bị Kiều Dực túm lại. Em chạy cái gì mà chạy? Ông đây vẫn không được chạm sao? Không được, bây giờ không được. Tống Bạch Kỳ cục hét lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cục thịt luộc dưới thân Kiều Dực. Không ngừng lắc đầu, Kiều Dực nếu anh dám đụng đến tôi, anh cứ đợi đấy mà xem, sau này tôi không thèm để ý tới anh nữa. Chưa kể có thật không, nhưng những lời này rất có tác dụng. Kiều Dực sửng sốt, bỗng ủ rũ mặt mày, gã uất ức tủi thân ngồi trên ghế salon, ôm chân, không còn vẻ kiêu ngạo ương ngạnh như vừa rồi, than thở, đã lâu rồi tôi không được chạm vào em. Chờ một chút, Tống Bạch quay mặt đi, chờ cái gì, hay em có bí mật nào đó không thể để ai biết, trên người em có cái gì khác người, nói bậy bạ gì đó. Tống Bạch giống lên, mặt đỏ phừng, em, mấy hôm nữa nhé. A Bạch, em nói thật, nói với tôi đi, em thích cái thằng họ Quang kia có đúng không? Tống Bạch trợn mắt, nghịch mặt nhìn Kiều Dực, sao anh lại nghĩ như vậy? Dạo này ngày nào em cũng đi tìm thằng đó, trước kia tôi bảo em theo tôi ra ngoài em còn chẳng buồn nhúc nhích, thế mà chỉ trong thời gian ngắn em lại cùng thằng đó chạy bộ mỗi ngày, em yêu nó có đúng không? Đây là cái logic quái quỷ gì vậy? Tống Bạch trợn tròn mắt, nhìn Kiều Dực, hỏi, anh không thấy em rất béo à? Kiều Dực nghiêng đầu, béo chỗ nào? Anh không thấy em nên giảm cân à? Em giảm cân gì chứ? Tôi vất vả lắm mới chăm em được téo thịt. Dứt lời, Kiều Dực tiến lên, sờ nắn hai má Tống Bạch. Em xem bình thường thân thể em kém như vậy, trên người cũng chẳng có mấy lượng thịt. Nếu không chăm cho tốt, về sau mắc phải bệnh nặng nào đó thì biết làm sao, thân thể suy kiệt nhanh chóng. Tôi thấy bây giờ còn chưa đủ đâu, tối nay có nói gì em cũng phải uống hết bát canh kia đó. Vài ngày nay em không uống canh tôi nấu rồi, tất cả đều hời cho con mèo thối kia. Tiểu Bảo đứng một bên ngáp ngáp vô tội vội kêu meo ô. Tống Bạch cảm thấy khiếu thẩm mỹ của Kiều Dực có vấn đề rồi. Cậu còn nặng hơn cả người kém cậu gần 30 cm lận, như thế mà còn không gọi là béo. Lật cái bàn. Ai bảo lúc nào tên kia cũng dung túng nên mình mới bất cần ăn thành cái này dạng này. Không uống, không uống, không uống. Mấy hôm nay em khổ cực chạy mới giảm được mấy ký, uống liền uổng phí. Cái gì? Tụt mấy? Kiều Dực kinh ngạc nhìn Tống Bạch, cau mày nói, bảo sao tôi cảm thấy em hốc hác đi nhiều. Tống Bạch, hốc hác, giờ cái từ này cách cậu xa lắc xa lư. Một lát sau, Kiều Dực đột nhiên nhận ra một vấn đề. Vậy em cùng cái thằng béo kia? Không liên quan gì hết. Tống Bạch trợn trắng mắt, chỉ là bạn giảm béo thôi. Tôi nói rồi mà, ánh mắt em sao lại kém vậy chứ? Coi trọng con heo kia, chẳng lẽ tôi kém thằng đó á? Anh còn kém cả sợi tóc ấy. Tống Bạch oán hận khẽ cắn môi, anh biết rồi thì em sẽ nói hết. Em muốn giảm béo, anh là trở ngại lớn nhất đó. Cho nên, về sau cấm anh cho em ăn những thứ giàu năng lượng. Các loại canh bổ dưỡng gì đó cũng khỏi phải hầm nữa. Còn nữa, cấm anh chạm vào em. Hà, vì sao chứ? Kiều Dực thét chói tai. A Bạch, em không biết chứ. Kỳ thật, làm tình rất có lợi cho việc giảm béo đó. Em ngẫm lại đi, chúng mình. Im miệng. Tống Bạch a một tiếng, xoay người bỏ chạy. Kiều Dực vội vàng đuổi theo, lo lắng nói. Hơn nữa em vừa mới khỏe, hoàn toàn không mập. Em không cần giảm. Gầy quá không đẹp đâu, em xem em trắng trẻo mập mạp đáng yêu hơn đó. Trắng trẻo mập mạp bốn chữ này đả kích Tống Bạch nghiêm trọng, càng khiến cậu thêm kiên định quyết tâm giảm béo, chẳng buồn ngoái đầu lại chạy thẳng lên trên. Ai ngờ tay Kiều Dực phóng tới, kéo cậu lại, gã vững vàng ôm lấy Tống Bạch, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Em như này đẹp rồi, tôi rất thích, thật đó. Tống Bạch liều mạng giãy giụa nhưng không thoát được. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể cực nóng của Kiều Dực, tim cậu đập thình thịch, này, bây giờ không được, rốt cuộc là tại làm sao? Kiều Dực không hiểu nổi, em chưa tắm mà, anh nhìn này, em vừa chạy xong, cả người toàn mồ hôi, nên, Kiều Dực à một tiếng, ra vẻ hiểu rõ, ra là thế, không sao, vậy em đi tắm luôn đi, chúng mình cùng tắm, dứt lời, gã ám Tống Bạch vào phòng tắm. Tống Bạch trốn cũng trốn không được, thét chói tai, em không muốn tắm chung với cái tên cầm thú như anh đâu, sẽ chết người đó, không đâu, sao tôi lại nỡ làm em chết chứ? Cho dù chết, ông đây cũng phải cho em thích chết. Kiều Dực cười khanh khách quái dị. Quần áo Tống Bạch đối với Kiều Dực mà nói không phải là chướng ngại, mà là tình thù. Kiều Dực thích lột như lột bánh chưng, từng chút đem Tống Bạch quần áo xé mở. Nhìn thân hình trắng bóng cậu trong tầm mắt mình trở nên thẹn thùng biến hồng, giống như thuốc kích tình, khiến gã chịu không nổi run rẩy ngóc dậy. Nhưng Tống Bạch phản kháng gay gắt, cậu bám vào bồn tắm có nói gì cũng không đồng ý. Chẳng mấy chốc hơi nước đã tràn ngập cả phòng tắm. Kiều Dực rất là nghi hoặc, rốt cuộc em không hài lòng chỗ nào chứ? Em không muốn. Cả người em toàn thịt mỡ a a a a a. Tống Bạch gào thét. Bỗng nhiên, Kiều Dực ngẩn người, Tống Bạch ngẩn người. Hai người thoáng nhìn đối phương. Giây sau, Kiều Dực phá lên cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Từ từ. Xin lỗi, tôi không nghe lầm chứ? A Bạch, em vừa mới nói gì cơ? Cái gì thịt mỡ? Tống Bạch trừng mắt, hận không thể gỡ hai tay Kiều Dực ra. Cậu đưa chân đạp đạp gã, anh đừng động vào em toàn là mỡ, khó coi chết đi được. Chết mất. A Bạch, em có cần đáng yêu đến vậy không? Kiều Dực ngả người vào bồn tắm, cười co người, em không phải là vì nguyên nhân vậy mới không gần gũi tôi chứ? Mặt Tống Bạch ửng đỏ đầy khả nghi, cậu nghiêng đầu đi, xấu hổ ho khan một tiếng, chống bồn tắm đứng dậy, ngay tại lúc bước một chân ra, eo bị kéo ngay xuống. Kiều Dực kề vào tai cậu, nhẹ nhàng thổi một hơi, đầu lưỡi liếm láp điểm mẫn cảm của cậu, thanh âm còn mang theo chút ý cười, ái muội mà trầm thấp nói, A Bạch, tôi muốn em, hiện tại rất muốn, không phải đã nói rồi sao, em bây giờ... Kiều Dực xoay đầu Tống Bạch lại, cắn miệng Tống Bạch, nuốt lấy tất cả lời nói của cậu, đầu lưỡi gã mạnh mẽ mà bướng bỉnh, dùng sức cuốn hút Tống Bạch, không cả cho cậu chút cơ hội thở dốc, giữ chặt đầu cậu, thật sâu, dùng sức, hôn môi, cho đến khi mặt Tống Bạch trướng đỏ bừng, trừng lớn nhìn Kiều Dực, bên trong đôi mắt ngập nước, chậm rãi mờ sương. Tôi sẽ không ghét bỏ em. A Bạch, em biến thành dạng gì, tôi đều thích. Tay gã chậm rãi tham nhập vào trong áo cậu, đè tay lên ngực cậu, khiêu khích xoa vòng khỏa thù du bên trái cậu, răng nanh thì gặm cắn xương quai xanh cậu, cảm giác vừa tê vừa ngứa. Tống Bạch nhịn không được run rẩy, đã cấm dục cả một thời gian dài khiến thân thể cậu trở nên mẫn cảm khác thường. Cậu cắn môi, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ. Kiều Dực trườn qua mình Tống Bạch, mực nước chậm rãi dâng lên, rất nhanh đã ngập quá phần eo hai người. Quần áo Tống Bạch lay động theo dòng nước, Kiều Dực men theo quần lót duỗi tay vào, cậu nhóc nơi đó đã dục dịch, độ ấm cực nóng nằm trong tay gã nhảy lên, Kiều Dực xuồng xã cười nhẹ, một tay nắm trọn, nhìn này, nó rất muốn đó. Tống Bạch một tiếng, thân thể sụi lơ, nhiều lần suýt chút nữa đã trượt xuống đáy bồn, những khi ấy Kiều Dực đều vươn tay kéo cậu lên, linh hoạt châm ngòi toàn bộ điểm mẫn cảm trên người cậu. Đó quả thực là chí mạng, dòng nước ấm áp bao vây lấy toàn thân, trong hoàn cảnh ấy, độ mẫn cảm phóng đại, cậu bị khiêu khích đến độ thiếu chút nữa bắn ra, nhưng Kiều Dực lại không bằng lòng, gã một tay phanh áo cậu, vuốt ve khỏa đậu đỏ trước ngực, thân thể đè lên, A Bạch, muốn hay không nào? Mặt Tống Bạch bị hơi nước thấm đỏ bừng, hít mắt, Kiều Dực di chuyển nhịp nhàng, ma sát đùi trong Tống Bạch. Cậu bồn rùn cả người, dựa vào thành bồn, đúng lúc này, tay Kiều Dực lần giờ về phía bụng Tống Bạch, gã chọc vài cái, cục thịt này thật trắng. Còn chưa nói xong, đã thấy Tống Bạch thét chói tai a một tiếng, rồi vài tiếng nước bắn ra, Tống Bạch dùng cả tay lẫn chân trèo khỏi bồn, không cho chạm. Kiều Dực hoảng sợ, không biết mình đã làm gì sai.